Đại đạo độc hành, chương 9, 1, thiên địa như lò, tạo hóa là công. 1, góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt ngọc phù ở trong tay Từ Vân Đại Sư, hào quang mãnh liệt trống rỗng hóa thành một thanh trường đao màu bạc dài 7 thước. Trường đao này hoàn toàn là hào quang tạo thành, hướng về mọi người đối diện chém tới. 108 tinh tiết độc tâm châm trong tiết quải của Lưu Qua Tử, đã bắn ra, nhưng mà dưới trường đao màu bạc này, độc tâm châm toàn bộ vỡ nát hóa thành cho bụi. Lưu Qua Tử sắc mặt trắng bệch mạnh nhảy lên, sử ra chiêu thức toàn thân của mình, đem công phu chính mình phát huy đến cực hạn, nhưng mà không hề có ý nghĩa, cả người ở dưới trường đao màu bạc một phân thành hai, bị chém chết đương trường. Cái này cũng chưa tính xong, cái trường đao màu bạc này bay đến trước người Bạc Toán Tử, thiết bát quái nọ xây dựng phòng ngự, giống như giấy vậy, nháy mắt đảo qua, pháp khí thiết bát quái tính cả Bạc Toán Tử mặt sau, cùng nhau hóa thành hai nửa. Ngay sau đó, béo trưởng quầy nhìn ra lai lịch phù bảo trước người hàn quang đảo qua, tuy trên người hắn sáng lên hai đạo hào quang, nhưng vẫn không có tác dụng, bốp một cái bị hào quang nọ đập nát. Béo trưởng quầy nhìn Từ Vân Đại Sư hô, vì cái gì, chúng ta nhiều năm giao tình như vậy, vì... Ngoặc kép, một đao đi xuống, đầu rơi xuống đất, trường đao màu bạc không chút nào dừng lại, trên mặt đất vừa chuyển qua tám thiết bài sát thủ nọ toàn bộ phân thây đương trường, lập tức tử vong. Toàn bộ vết thương do trường đao màu bạc tạo thành, đều bị thiêu cháy giống như bị lửa đốt qua vậy, thế mà một giọt máu cũng không có chảy ra. Đảo mắt qua, không đến ba hơi thở, ở mọi người đây, chỉ còn lại cha con Từ Vân Đại Sư cùng Lạc Ly. Những kẻ còn lại, đều đã chết. Trường đao màu bạc trở về trong tay Từ Vân Đại Sư, hóa thành ngọc phù vốn có, bất quá xem qua, màu bạc trong đó ảm đạm đi một phần, thể tích ngọc phù cũng rút nhỏ một chút, xem ra khu động cái trường đao màu bạc này cũng là một loại tiêu hao. Từ Vân Đại Sư miệng nói, vì cái gì, thực xin lỗi, các huynh đệ, vì con ta chỉ có thể như thế. Các người đi trước một bước, ta sẽ theo sau. Ngoặc kép, Lạc Ly ngây ngốc nhìn hiện trường nói, đây là cái gì, ngoặc kép, Từ Vân Đại Sư nói. Cái này gọi là phù bảo, chính là uy lực tu tiên, võ học thế gian quản chi con tu luyện đến cực hạn cũng ngăn không được cái phù bảo này của ta đảo qua. Đáng tiếc bảo bối này, không thể truyền cho con. Ngoặc kép, Lạc Ly lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thi thể trên đất không khỏi trong lòng tê dần, những người này từ nhỏ đến lớn cùng hắn sinh hoạt cùng nhau, béo trưởng quầy Lưu Qua Tử giống như thân nhân vậy, đối với hắn 10 phần không tệ, liền cứ như vậy đều đã chết, đây là vì cái gì? Lạc Ly há mồm cả giận nói. Cha, người vì cái gì? Vì cái gì? Ngoặc kép, thanh âm rất lớn, có chứa một tia oán khí. Từ Vân Đại Sư nhìn thi thể trên đất nói. Vì cái gì? Vì con, nếu muốn con có thể thoát ly cái nhà giam vô linh này, bọn họ đều phải chết. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, con lại đây xem. Ngoặc kép, nói xong, ở trong tay Từ Vân Đại Sư, xuất hiện thủy kính, trong thủy kính nọ chính là cảnh tượng toàn bộ sát thủ trong trấn. Từ Vân Đại Sư tiếp tục nói. Bọn họ, 1374 người thiên tuyệt sát đường, bọn họ đều phải chết. Ngoặc kép, ở trong cảnh tượng này, có cọc ngầm ngoài thôn Lạc Gia, có vô số sư huynh đệ Lạc Ly quen thuộc, còn có tiểu thất từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Nói tới đây, góc truyện audio.com, Lạc Ly nhịn không được lại hỏi, vì cái gì, ngoặc kép, Từ Vân Đại Sư chậm rãi nói, vì con, bọn họ không chết, làm thế nào có thể chứng minh con cũng đã chết. Thoát ly cái nhà giam vô linh này, chính là phản bội thất sát tông. Con cho là thất sát tông là tồn tại dễ chọc tới sao? Phản bội thất sát tông, con còn muốn sống sót, không chỉ nói con một đứa nhỏ nho nhỏ, chính là kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thất sát, dưới thất sát thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống? Cho nên, buổi sáng ngày mai, Long Văn Định sẽ đến đây, thu hồi cực phẩm huyết tinh thạch vì con báo thù. Tất cả mọi người đem chết ở trong tay hắn, bao gồm ta ở bên trong. Chỉ có dùng chúng ta đều chết mới có thể che giấu con rời khỏi. Ngoặc kép, nói tới đây, Lạc Ly choáng váng, nói. Cha, người trước kia không phải nói chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này sao? Chúng ta cùng nhau, ngoặc kép, Từ Vân Đại Sư mỉm cười, vươn tay phải, chạm đến hai má Lạc Ly nói. Hải tử ngốc, cha là lừa con đó, cha phải chết. Toàn bộ đệ tử thiên tuyệt sát đường uống vào trường sinh độc liền đều có khiên hồn dẫn ở trong đường, tổng đường hoàn toàn có thể theo khiên hồn dẫn tìm được mọi người. Cha là đệ tử thất sát tông, đường chủ thiên tuyệt sát đường, theo tình theo lý, cha đều phải chết trận. Mặt khác cha nếu không chết, như thế nào có thể phân hồn chặt đứt khiên hồn dẫn của con, như thế nào có thể đã lừa gạt thất sát đường. Hải tử ngốc, chỉ cần con còn sống, chỉ cần con có thể tự do tự tại còn sống, cha chính là có chết cũng vui vẻ. Ngoặc kép, Lạc Ly nhất thời nước mắt rơi xuống, trong lòng đau đớn, ngay cả thanh âm cũng run rẩy. Cha, cha, không cần. Người đã nói rồi, chúng ta cùng nhau đi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngoặc kép, vì Lạc Ly chính là sát thủ, nhưng mà luôn luôn ở dưới Từ Vân đại sư che chở tấm lòng son còn đó, mặt khác nói đến cùng, hắn bất quá là một thiếu niên 16 tuổi, nghe được chỗ dựa lớn nhất của mình, là người thân nhất cũng phải đi chết, tâm tình kích động lệ nóng cuồn cuộn xuống, như thế nào đều ngăn không được. Từ Vân đại sư lắc đầu nói, 16 năm trước mẹ của con đã ra đi, nàng ở bên kia thực tịch mịch, ta vẫn muốn đi tìm nàng, nhưng mà bởi vì con, ta phải nhìn con lớn lên. Hiện tại con đã trưởng thành, hiện tại ta phải đi tìm mẹ của con. Ngoặc kép, Từ Vân đại sư tỉ mỉ dùng tay thật cẩn thận chạm đến trên cổ Lạc Ly, cái dây nhỏ mà hắn buộc lên kia, tiếp tục nói. Con, cha cùng con đem chân tướng, nói rõ ràng. Lúc này đây cha thiết một cái cục cho ngươi thuê sát đường, giết Long Thiên Tinh kia chính là dẫn lên toàn bộ kế hoạch. Long Thiên Tinh nọ chính là con trai yêu của Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định, Long Thiên Tinh ngũ hành linh căn, tu tiên căn bản không có tiền đồ, hơn nữa làm người cuồng vọng tàn bạo, ở trung thiên đại thế giới căn bản sống không lâu. Long Văn Định yêu nhất đứa con này, đưa hắn đưa đến nơi này không có người tu tiên, Long Thiên Tinh có thần phù hộ thân, muốn cho hắn ở đây hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, cái này ta thật ra lý giải Long Văn Định. Bất quá thật sự là buồn cười, có người muốn tiến vào cái nhà giam này, có người muốn đi ra ngoài cái nhà giam này. Cho nên chúng ta đem Long Thiên Tinh giết, Long Văn Định nọ tất nhiên phẫn nộ tiến đến báo thù, đoạt lại cực phẩm huyết tinh thạch. Như vậy khi trời sáng, hắn đi tới. Góc truyện audio.com, nơi này, một hồi huyết chiến, toàn bộ mọi người sát đường chúng ta, toàn bộ chết trận. Cách chương.